Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, không có lựa chọn nào khác. Lục Ly không có thụ ngược đãi yêu thích. Ai sẽ không có việc gì đi bên trong thân thể của mình đâm mấy đao còn muốn đứng vững thống khổ già. Bộ như điềm nhiên như không có việc gì dạng này bức ai cũng không dám loạn giả bộ. A Lục Ly mục đích là muốn trấn trụ cái này lãnh vô hình. Thiếu nữ này lai lịch phi phàm, trong tay tiêm nhiễm tiên huyết, nhưng nói thế nào đều là nữ tử, nói không chừng liền có thể hù sợ lại đâu. Lục Ly không cầu chính mình có thể sống sót, chỉ cầu trấn trụ lãnh vô hình, để Dạ Cha cùng Mông Thần không đi theo chính mình cùng chết. 3. Bên trong văn võng 81, ZW. Con tiểu thư này tàn nhẫn vô tình, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy liền bỏ qua bọn hắn. Lãnh vô hình hoàn toàn chính xác bị Lục Ly hung ác kinh hãi. Chủ yếu là Lục Ly thoạt nhìn như là một cái mặt trắng tiểu sinh, nhu nhu nhược nhược, giống như một cái công tử ca, lại không nghĩ rằng như tội phạm như thế hung tàn. Đối với mình ác như vậy, trọng yếu nhất chính là Lục Ly ánh mắt. Kia bình tĩnh như nước ánh mắt, cùng ngực mấy cái kia lỗ máu hình thành cự đại chênh lệch so sánh, coi như bất luận kẻ nào đều không thể không động dung. Huống chi là một thiếu nữ đâu, ông. Lãnh vô hình bên người hai đóa hà hoa phát sáng lên. Cánh hoa từ từ mở ra, lãnh vô hình đôi mắt phát sáng lên. Hai đạo lam quang lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào Mông Thần trong mắt. Mông Thần máu me khắp người, giờ phút này vừa mới nghĩ theo hà hoa bên trong bắn ra, bị hai đạo lam quang bắn trúng, thân thể thoáng cái bất động, hai mắt trở nên mông lung. Hiu tương đương, thiếu nữ trong tay xuất hiện một cái màu đen roi dài, đối Mông Thần cái ót trùng điệp đánh tới. Cái kia màu đen trên roi quang mang lấp lánh, khí lưu màu đen vờn quanh, ẩn ẩn còn có thần bí ký tự lấp lánh. Tiên tử gào thét mà đi, những nơi đi qua không gian đều bị xé nứt, lại là bán thần khí. Lục Ly bó tay rồi, tiểu thư này đến cùng lai lịch ra sao, làm sao bán thần khí cùng củ cải, nhiều đến dọa người a. Cái này một roi hắn cũng không lo lắng, bởi vì lãnh vô hình trên thân cũng không có sát khí. Nàng hẳn là nghĩ kích choáng Mông Thần. Quả nhiên, tiên tử trùng điệp đánh vào Mông Thần cái ót, cường đại lực lượng đem Mông Thần cho chấn choáng đi qua. Sau đầu máu me đầm đìa, đầu còn đã nứt ra, thân thể thì bị trọng trùng kích bay ra ngoài, đập xuống trong núi, xùy tương đương, tiên tử trơn trượt phá trời cao, hướng một cái hướng khác đánh tới. Dạ Cha thân thể vừa mới bắn ra, bị lãnh vô hình nhìn lướt qua, hai đạo lam quang hiện lên Dạ Cha cũng không động được. Dạ Cha đồng dạng bị đánh bay, hôn mê trong núi, bị trượt xuống đất đá chôn sống đi vào. Làm xong đây hết thảy, lãnh vô hình mục quang nhìn về phía Lục Ly nói, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất chết, không chỉ ngươi muốn chết, ngươi hai cái này hạ nhân cũng muốn chết. Thứ hai, theo ta đi, giúp ta làm ba chuyện. Hô hô tương đương, Lục Ly lặng yên phun ra hai cái. Hắn lấy ra thuốc chữa thương nuốt vào. Hắn vừa rồi suy đoán quả nhiên không sai. Cái này lãnh vô hình tiểu thư đối với hắn có hứng thú. Hắn lựa chọn lưu lại là đúng. Mông Thần cùng Dạ Cha rốt cục không cần chết. Nuốt thuốc chữa thương về sau, hắn vận chuyển huyền lực đem vết thương phong bế, để tiên huyết không còn tuôn ra. Lúc này mới nhìn qua lãnh vô hình nói ra, đi cái nào làm xong cái này ba chuyện, ngươi có thể thả ta trở về, đi cái nào ngươi không có tư cách biết. Lãnh vô hình lạnh lùng đáp lại nói, giống như ngươi có thể làm tốt cái này ba chuyện, ta tự nhiên sẽ thả ngươi trở về. Lục Ly nhún vai, cười khổ nói ra, ta còn có thể có khác lựa chọn sao, tính ngươi thức thời. Lãnh vô hình trong tay tiên tử vung lên, Tiên tử lập tức như độc xà chạy tới, thoáng cái cuốn lấy Lục Ly hai tay, một đạo kỳ dị năng lượng theo trong roi tuôn ra. Lục Ly cảm giác thân thể đột nhiên bị giam cầm, bất luận cái gì lực lượng đều không động được. Thu hồi ngươi mệnh luân đi. Lãnh Vô Hình phất phất tay, một cái cự đại hà hoa hướng Lục Ly bay đi. Lục Ly tâm niệm vừa động đem mệnh luân thu nhập bụng dưới. Kia đóa hà hoa bay tới, Lục Ly thân thể bị hà hoa bao phủ đi vào. Theo hà hoa bên trong có thể nhìn thấy phía ngoài cảnh vật. Cây kia tiên tử còn xuyên thấu hà hoa cánh hoa ở giữa khoảng cách. Một đầu trói buộc Lục Ly hai tay, một đầu khác bị Lãnh Vô Hình chộp trong tay. Cảm giác này tựa như Lục Ly giống như là một đầu gia súc. Bị Lãnh Vô Hình nắm, ông tương đương, còn lại hà hoa cũng bay đi Lãnh Vô Hình trong cổ. Chỉ còn lại hai đóa hà hoa, Lãnh Vô Hình nhàn nhạt quay đầu nhìn Lục Ly một chút. Trước mặt hà hoa hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa bay đi. Bởi vì tiên tử dắt mang theo Lục Ly bên này, sở dĩ Lục Ly chỗ hà hoa bị lôi kéo hướng tiền phương bay đi. Một trước một sau, tựa như hai cái ở giữa không trung bay múa hoa đăng Lục Ly mục quang xuyên thấu qua hà hoa cánh hoa. Hướng xa xa mông thần cùng dạ cha nhìn lại, thần sắc có chút phức tạp. Hắn không hiểu, có một loại cảm giác hắn có thể sẽ bị Lãnh Vô Hình mang đến một cái phi thường xa xôi địa phương, có lẽ đời này vĩnh viễn cũng không về được. Thu Tuyết, Tỷ Tỷ, Khinh Linh, Tiểu Cô, phụ thân, Lục Ly quay đầu nhìn quanh một chút, nội tâm mặc niệm mấy cái danh tự, trong mắt của hắn lộ ra một tia tiếc nuối cùng cô đơn. Bạch Thu vui mấy tháng sau liền có thể tỉnh lại. Hắn lại có thể không có duyên phận tái kiến một mặt. Hắn cái kia phụ thân theo xuất sinh đến bây giờ, cũng còn chưa thấy qua một mặt đâu. Hưu tương đương, phía trước hà hoa hơn đến càng nhanh. Lại vượt qua nhân hoàng độ, hơn nữa còn tại nâng. Lục Ly nhìn xem hai bên sơn xuyên không ngừng lùi lại âm thầm tắc lưỡi. Cửu phẩm huyết mạch liền là cường đại, không chỉ có thể phòng ngự, còn có thể khốn người, độ càng là kinh khủng. Hướng bắc mới bay, Lục Ly đột nhiên giật mình tỉnh lại. Cái này Lãnh Vô Hình lại là hướng bắc mới bay, bên kia dạ cha bọn người đều không có đi dò xét a. Hỏa ngục bên trong quá tốt đẹp lớn, dạ cha đều không thể dò xét quá xa phạm vi. Chẳng lẽ Lục Ly trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ? Khó khăn đạo hỏa trong ngục có nguyên thủy cư dân, vị này Lãnh Vô Hình liền là nguyên thủy cư dân. Bên trong đại gia tộc tiểu thư hay là mấy chục vạn trước nhân tộc cùng chủng tộc viễn cổ giao chiến. Một chút chủng tộc viễn cổ trốn vào hỏa ngục. Tại cái này dương lớn mạnh, Lãnh Vô Hình tiên tổ đã từng là phía ngoài đại tộc, bất quá điều phỏng đoán này có một vấn đề. Lãnh Vô Hình huyết mạch là cửu phẩm. Trong lịch sử đấu thiên giới xuất hiện tối cường huyết mạch liền là cửu phẩm. Chỉ có đấu thiên đại đế một người. Tiền bối chưa từng xuất hiện cửu phẩm huyết mạch. Hậu bối là không thể nào sinh ra cửu phẩm huyết mạch. Trừ phi là đấu thiên đại đế hậu nhân. Nhưng trong lịch sử, đấu thiên đại đế không có lập gia đình a, không có hậu nhân lưu lại. Nếu không đấu thiên đại đế hậu nhân, tuyệt đối là tối cường vương tộc. Lục Ly không nghĩ ra, hắn thả ra thăng long thuật, thể lực, tinh thần lực, nguyên khí hao phí cự đại, đằng sau lại thọc chính mình mấy đao, giờ phút này cảm giác thân thể suy yếu đến cực hạn. Hắn chỉ có ngồi xếp bằng, cái gì đều mặc kệ, lẳng lặng chờ đợi thân thể phục hồi như cũ. Trong roi truyền đến không hiểu lực lượng đem hắn toàn thân lực lượng cầm giữ. Hắn huyền lực vô pháp vận chuyển, chỉ có dựa vào nhục thân bản thân năng lực khôi phục chữa thương. Hà hoa hơn đến càng nhanh, thời khắc này độ đã đạt tới địa tiên cảnh. Lục Ly nội tâm đã chết lặng, hắn không có đi để ý độ, mà là hướng phía dưới nhìn lại. Phía dưới có thể nhìn thấy rất nhiều kỳ dị quái thú. Tà môn chính là... phía dưới quái thú tựa như không nhìn thấy giữa không trung bay qua Hà Hoa. Đều không có nhìn phía trên một chút, tiếp tục thản nhiên ở phía dưới nằm dục dịch. Nhà đầu này sẽ đem ta mang đến cái nào, mặc dù linh hồn bên trong không ngừng truyền đến mê man. Cảm giác, Lục Ly cũng không dám ngủ say đi qua, mở to hai mắt nhìn qua bốn phía, ghi chép phương hướng cùng bốn phía hình dạng mặt đất, trở về hy vọng phi thường xa vời, nhưng hắn nội tâm vẫn là có một tia hy vọng xa vời. Hắn muốn trở về, nhất định muốn nghĩ hết biện pháp trở về, bởi vì còn có rất nhiều thân nhân bằng hữu đang chờ hắn về nhà. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.